Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, có người muốn bái sư. Ba Càng, Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Tần Mộng Giao phát sinh tiếp xúc thân mật, kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm, thiên nhân chi đạo tiến thêm một bước. Nội lực đột phá đại tông sư, chân khí hóa thật dịch, trước mắt nội lực cấp bậc, nửa bước phá toái cảnh, khen thưởng thiên tinh thần thạch 9 khối, khen thưởng tức nhưỡng 1 khối, khen thưởng hồn thiên bảo giám, trước tầng 9 tâm pháp, khen thưởng trứng phượng hoàng 1 mai. Chú ý, cần phương pháp đặc thù mới có thể đem này trứng ấp trứng. Đặc biệt chú ý. Phượng Hoàng chính là thần thú, một ngày ấp trứng, nhất định tao ngộ thiên khiển khảo nghiệm. Khen thưởng, Càn Khôn Vô Cực, một bộ. Cuốn sách này chất chứa đại trí tuệ, có tuệ căn nhân tài có thể lĩnh ngộ. Thu thập phúc vũ 10 đại mỹ nhân, nhiệm vụ độ hoàn thành 9 phần 10. Thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng. Tà đế hệ thống khen thưởng. Lần này khen thưởng, vậy mà trực tiếp khen thưởng. Hồn thiên bảo giám, trước tầng 9 tâm pháp. Tuy là Dương Tranh bản thân, đều có chút bị kinh ngạc đến. Tà đế hệ thống vậy mà như thế hào phóng. Đem hồn thiên bảo giám, trước tầng 9 tâm pháp đều lấy ra. Cái này, hồn thiên bảo giám, cũng không phải cái gì ven đường võ học. Mà là hàng thật giá thật thần cấp võ học. Chỉ là đem cái này tầng 9 luyện xong. Chiến lực tuyệt đối là phá toái hư không cảnh giới bên trong siêu cấp cường giả. Thậm chí có năng lực đối kháng thần cấp cường giả. Mây trắng khói, công hà ngăn cản, thổ côn lôn, xanh biếc băng tuyết, tử tinh sông, huyền hỗn độn, điện thương hải, kim tia nắng ban mai, huyết thương khung. Cái này muốn luyện thành, không có một tháng thời gian khẳng định không được. Mà còn trong một tháng này, nhất định phải chỉ tu luyện cái môn này võ học mới có thể. Hồn thiên bảo giám, trước mặt tầng 7, Dương Tranh tự nhận là có thể tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong tu luyện hoàn thành. Bất quá tầng thứ 8 kim tiên nắng ban mai cùng tầng thứ 9 huyết thương khung. Hắn có một cỗ dự cảm, không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện thành, đặc biệt là huyết thương khung. Đây là gần với tầng thứ 10 huyền vũ trụ đại chiêu. Nhật Nguyệt Tranh Huy, Thập Dương Quy Nhất, Thương Khung Huyết Giáp, Huyết Dương Xé Thiên, Huyết Tẩy Thương Khung. Những chiêu thức này, nghe lên tới liền rất bá đạo a. Dương Tranh tiếp tục xem tâm pháp. Cái này một xem, hắn nguyên thần liền bản thân động lên tới. Lại là trực tiếp gượng ép tu luyện tầng thứ 8 kim tiên nắng ban mai. Cái này, Dương Tranh hơi nhướng mày, cảm giác trong cơ thể chân khí đột nhiên bị điều động. Trong thức hải, 10 khỏa quang cầu giống như thái dương một loại, trong nháy mắt thành hình. Cùng lúc đó, tà đế động thiên phía trên, 10 khỏa quang cầu đồng thời xuất hiện, sáng rực như mặt trời đỏ. Ngay sau đó, 10 khỏa quang cầu hợp làm một thể. Oanh, giờ khắc này. Toàn bộ tà đế động thiên cũng vì đó chấn động. Đinh, ký chủ Dương Tranh, luyện thành thập dương quy nhất. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh giờ phút này vang lên. Tốt đi, chỉ có thể nói bản công tử là cái thiên tài, là cái siêu cấp thiên tài. Nhảy vọt qua chiêu thức, gượng ép tu luyện cao cấp chiêu thức cũng không thành vấn đề. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng. Bất quá sau một khắc, hắn liền bị đá ra tà đế động thiên. Đinh, thập dương diệu thế, kích phát tà đế động thiên linh chứa dâng trào. Tà đế động thiên đem thăng cấp, ký chủ tạm thời né tránh. Dương Tranh còn đang nghi ngờ, lại nghe thấy tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Nguyên lai, cái này tà đế động thiên là muốn thăng cấp. Thăng cấp, sẽ biến thành hình dáng ra sao đây? Chấm là vô cùng chờ mong a. Ngoặc kép chấm chấm, hoàng thành, thao trường, Dương Tranh một bên nghe Lục Tiểu Phượng đối thiên nghe tổ chức cùng đại nội mật thám tổ chức tư tưởng, vừa nhìn Tạ Tiểu Ngọc luyện đao. Tà đế, thiên nghe dựa theo thiên nam thiên nghe tổ chức tới liền được. Đến mức đại nội mật thám, ta đi chợ đi dạo một vòng, ngược lại là phát hiện một cái có ý tứ nhân tài. Tên kia, bản thân phát minh không ít mới lạ đồ vật. Cái gì nam châm vũ khí, cái gì gió lốc xe, còn có đặt ở trong miệng hỏa pháo ám khí. Lục Tiểu Phượng nói, Nga, vậy liền đem tên kia chiêu mộ tiến vào đại nội mật thám tổ chức. Đại Hào Nha, liền kêu hắn không không phát, thiên công phường đồ bên trong, có thể cho hắn tùy ý sử dụng, chỉ cần có thể phát minh ra đồ tốt, hết thảy không là vấn đề. Dương Tranh cười gật đầu, là, Lục Tiểu Phượng lên tiếng lui đi. Giờ phút này, thao trường phía trên, liền chỉ còn lại Dương Tranh cùng Tạ Tiểu Ngọc. A, Tạ Tiểu Ngọc trong tay viên nguyệt loan đao lướt qua, một đao bổ ra, thanh sắc đao mang chợt lóe lên, mặt đất kia liền lưu lại một nhớ vết đao. Bất quá, nhà đầu này chỉ nhìn một chút này vết đao, chỉ lắc đầu thu đao, tựa hồ đối uy lực cực kỳ không hài lòng. Sư tôn, đao pháp này uy lực quá yếu, ta muốn học lôi đao a. Tạ Tiểu Ngọc chạy qua tới, oán trách nói, lôi đao cũng không phải không thể, bất quá ngươi bây giờ tu vi, muốn học lôi đao, không cách nào tiếp nhận lôi đình chi lực, trong cơ thể ngươi chân khí cũng không phải lôi hỏa thuộc tính, cho dù học thành, uy lực cũng rất một dạng. Dương Tranh lắc đầu, này Lam, tiểu nữ oa kia thật lợi hại, ta cũng không muốn một mực bị nàng đè ép. Tạ Tiểu Ngọc nhếch miệng, nàng trong miệng tiểu nữ oa liền là võ chiếu, nhớ tới cái kia luôn luôn lộ ra hồn nhiên tiếu dung tiểu nữ oa, nàng cũng có chút sợ hãi. Tiểu nữ oa kia nhìn như thiên thật đáng yêu, có thể trên thực tế là đầu che giấu đi tới siêu cấp tiểu lão hổ a. Một khắc trước còn cười, không chừng sau một khắc liền muốn ăn thịt người nhếch. Đáng sợ, đáng sợ. Tạ Tiểu Ngọc không nhịn được vỗ vỗ bản thân tiểu ngực. Nàng đã quyết định, tại không có học thành tử lôi đao pháp trước đó, tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm võ chiếu phiền toái. Nàng là sư tỷ của ngươi, ngươi là sư muội của nàng, ngươi bị nàng áp một đầu, không phải là rất bình thường sao? Dương Tranh cười một tiếng, sư tôn. Tạ Tiểu Ngọc nghe xong rất là khó chịu, hừ lạnh một tiếng, rời quay đầu đi, không nhìn Dương Tranh. Ân, có cao thủ tới thăm, ngươi cái này nha đầu, muốn không phải đi xem thoáng cái. Dương Tranh lông mày đột nhiên một trọn, tiếp theo cười một tiếng nói, cao thủ, có thể cao bao nhiêu? Có sư tôn lợi hại sao? Tạ Tiểu Ngọc có điểm hứng thú, hỏi, khả năng không sai biệt bao cao? Dương Tranh cười thần bí, Nga, thật sự. Tạ Tiểu Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này, Dương Tranh không có trả lời, trực tiếp mang theo nha đầu này, liền hóa thành một nói huyễn ảnh cướp lại. Sau một lát, hoàng cung trong đại điện, Dương Tranh ngồi cao ghế rồng phía trên, bên người đứng một tiểu nha đầu, chính là Tạ Tiểu Ngọc. Mà bên trong tòa đại điện kia, có ba người, một người trung niên, một người trẻ tuổi, còn có một cái nhìn lên tới chỉ có 11-12 tuổi tiểu thí hài. Ba vị xa độ trùng dương mà tới, không biết mùi vị chuyện gì. Dương Tranh ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem này trung niên nhân nói, trung niên nhân này một thân thanh y, nhìn như cực kỳ phổ thông, kỳ thực tu vi đã đến phản pháp quy chân cảnh giới, mà còn trung niên nhân này trong cơ thể còn có một cỗ Dương Tranh rất tinh tường lực lượng, cỗ kia lực lượng chính hắn cũng có, là tinh thần lực. Trung niên nhân này trong cơ thể có tinh thần lực, tại Hạ Chu Thiên Tinh Cung Lâm Thương Lãng xa độ trùng dương mà tới, cầu tà đế một chuyện. Trung niên nhân mở miệng, tự giới thiệu mình nói. Nga, chuyện gì? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Chu Thiên Tinh Cung, hắn không từng nghe qua. Có vẻ như những cái kia nguyên tác tiểu thuyết manga trong cũng không môn phái này. Bất quá nghe tên có thể suy đoán. Cái này cái gì Chu Thiên Tinh Cung tu luyện võ học phải cùng tinh thần lực có liên quan. Tà đế, đây là cung chủ đệ tam tử Cơ Tinh Ca. Hôm nay đặc biệt tới bái tà đế vi sư. Lâm Thương Lãng lại nói. Đồng thời, người tuổi trẻ kia đưa tay bên trong hộp ngọc mở ra. Cái này bên trong đại điện, tức khắc tinh quang đại tác, nhu hòa tinh thần lực, thoáng cái liền cùng Dương Tranh trong cơ thể tinh thần lực cấu kết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.